Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Thế gian đều là địch thì như thế nào? Nghe được Dương Chân mà nói, Dược lão vừa mới uống đến trong miệng một ngụm rượu ngon phù một tiếng liền từ trong lỗ mũi phun ra. Ngoài, sặc đến liên tục ho khan. Lam Phương Nguyệt một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, nói với Hoa U Nguyệt: "Lâu chủ, Phương Nguyệt cảm thấy, người cứ như vậy đem ám kim cấp bậc khách khanh lâu bài cho Dương Chân, có phải làm sai hay không?" "Có chút." Hoa U Nguyệt im lặng nhìn xem Dương Chân, hừ nhẹ một tiếng xoay người rời đi. "Ai chớ đi a, ám kim lâu bài này." "Ám ngum." Dương Chân hai mắt tỏa sáng, quay đầu hỏi Hoa U Nguyệt: "Bảng hiểu của ngươi là cấp bậc gì?" Hoa U Nguyệt khóe miệng giật một cái: "Hoàng kim cấp." "Hoàng kim cấp cùng ám kim cấp cái nào khá hơn một chút?" "Tiểu tử, ngươi là thượng thiên phái tới trừng phạt lão nhân gia ta sao?" Dược lão trừng Dương Chân một chút: "Trường Nguyệt lâu ám kim bảng hiệu là cấp bậc cao nhất tấm bảng, cơ hồ có thể vận dụng Trường Nguyệt lâu hết thảy tài nguyên. Đương nhiên nhất định phải sự tình ra có nguyên nhân mà lại không được lãng phí cùng truyền tặng. Từ Trường Nguyệt lâu thành lập đến nay, ám kim lâu bài khách khanh cũng chỉ bất quá từng có 5 cái. Không cần hoài nghi, ngươi liền là thứ 5. Dương Chân vội vàng đem ám kim bảng hiệu ôm vào trong lòng, tự lẩm bẩm: "Đối ta tốt như vậy sao? Hoa lâu chủ không phải coi trọng ta đi. Ta cái này, lần thứ nhất bị người coi trọng, nên nói chút gì mới sẽ không bị người cảm thấy là lần đầu tiên. Ôi, ta có chút khẩn trương." Đầu bậc thang, vừa mới trèo lên một tầng, Hoa U Nguyệt không cẩn thận đạp hụt. Ầm một tiếng, kém chút trượt chân, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà giả bộ như không nghe thấy dáng vẻ. Dược lão cùng Lam Phương Nguyệt trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân, tựa hồ lại một lần nữa đổi mới đối Dương Chân vô sỉ hạn cuối nhận biết. "Tiểu tử, lão tử sống nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua giống ngươi như vậy vô liêm sỉ người. Rất có tiền đồ, rất có tiền đồ a. Ngươi tự cầu phúc." Dược lão vỗ vỗ Dương Chân bả vai, vụng trộm hướng lâu bên trên nhìn một chút, quay người muốn đi. "Lão đầu nhi, thật phân biệt đối xử ngươi còn phải gọi ta một tiếng đại gia. Đừng há miệng ngậm miệng lão tử đó a." "Cong." Dược lão đụng đầu vào trên khung cửa. Lam Phương Nguyệt thật sự là nhịn không được, không có hình tượng chút nào cười ha hà. Dương Chân được an bài tại Trường Nguyệt lâu khách khanh chỗ, trở thành hạng năm Trường Nguyệt lâu ám kim khách khanh, tin tức lan truyền nhanh chóng, liệt hỏa thành một tòa tráng lệ trong tửu lâu. Một cái lạt mà ăn mặc nam tử trẻ tuổi khẽ cười một tiếng, đối đồng bạn bên cạnh nói ra: "Trường Nguyệt lâu tựa hồ cô đơn, thế mà đem một viên ám kim lâu bài cho một cái liền tiểu thừa kỳ đều không có đột phá người." "Lạt mà?" Đồng bạn vừa cười vừa nói: "Vậy cũng chưa chắc, nghe nói Dương Chân này thế mà dưới cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ lăng không hư độ. Loại thân pháp này võ kỹ cực kỳ hiếm thấy, cùng chúng ta Lạt Thiện Tự Kim Thiền Bộ tương xứng." Cái kia lạt ma cười ha ha, nhiều hứng thú nói: "Nói cách khác, nếu như chúng ta có thể sớm đến một ngày, cũng có thể trở thành Trường Nguyệt lâu ám kim khách khanh." Lạt ma đồng bạn cười khổ một tiếng, nói ra: "Đó là vân giới sư huynh ngươi thiên tư thông minh, ta lại không được, đến bây giờ đều không có lĩnh ngộ kim thiền bộ." Vân giới khẽ cười một tiếng, nhìn xem lâu bên ngoài giữa không trung mây cuốn mây bay nói ra: "Vân không sư đệ khiêm tốn, ngày mai sẽ là Tam Quốc thí luyện trận đầu tỷ thí. Đến lúc đó nhìn một chút Dương Chân này, đem hắn trên người ám kim lâu bài đoạt tới chính là." Vân không lấy làm kinh hãi, sư huynh muốn cùng cái kia Dương Chân so ngộ tính. Vân giới gật đầu: "Đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, còn lại 4 cái ám kim lâu bài không khỏi là trong đó tông sư cảnh giới người. Muốn từ bọn hắn am hiểu lĩnh vực đánh bại bọn hắn thật sự là quá khó khăn. Dương chân này bất đồng, lăng không hư độ chẳng qua là cái ẩn chứa tiểu đạo thiên cấp thân pháp võ kỹ. Như thế nào so ta Lạt Thiện tự kim thiền bộ càng thâm ảo hơn? Vân không một mặt cảm thấy hứng thú nhẹ gật đầu. Nói ra, vậy liền chờ mong vân giới sư huynh tại Tam Quốc thí luyện bên trong rực rỡ hào quang. Vân giới cười ha ha, lắc đầu nói ra, ngày mai là thần hồn lịch luyện, cùng ngộ tính thiên phú không quan hệ. Dương chân sự tình chờ một chút lại nói, ngươi lại âm thầm đem tin tức phát tán ra. Đến lúc đó Dương chân đâm lao phải theo lao, trước mắt bao người tuyệt nhiên không có khả năng cự tuyệt. Vân không nhẹ gật đầu, muốn nói lại thôi, vân giới vừa cười vừa nói. Ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng, lần này tới môn phái bên trong, vạn hoa cốc cùng vô tâm tông những người kia đúng là phiền phức. Bất quá ngươi đừng quên, Dương chân danh tiếng quá lớn, cơ hồ thành mục tiêu công kích, chúng ta đều có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, từng cái đánh tan phía dưới, ai có thể là đối thủ của chúng ta? Lời này vừa ra, vân giới trên thân lập tức tản mát ra một cỗ hạo nhiên kim quang. Tựa hồ có thiền âm hồng sướng, dáng vẻ trang nghiêm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Liệt hỏa thành Tam Quốc thí luyện có thụ chú mục. Năm nay Tam Quốc thí luyện càng là náo nhiệt. Trước có Đại Cương Quốc Lạt Thiện Tự, Vô Tâm Tông hai đại môn phái tham gia. Sau lại tới Thủy Linh Quốc Vạn Hoa Cốc Long Hổ tranh chấp. Lại thêm U Dương Quốc Đại Tông môn thanh niên tài tuấn, khiến cho lần này Tam Quốc thí luyện thụ mong đợi trình độ tăng lên vô số lần. Nhất là Dương chân thớt hắc mã này hoành không xuất thế, cơ hồ đưa tới tất cả ngút trời kỳ tài chú ý. Đem ánh mắt rơi vào trên người hắn, toàn bộ liệt hỏa thành trong lúc nhất thời các loại tin tức lưu truyền sôi sùng sục. Dương chân trên người tiền đặt cược tỷ lệ đặt cược cao dọa người. Để đám người cùng nhau hưng phấn lên chính là, đêm qua, một tin tức lan truyền nhanh chóng, đến từ Đại Cương Quốc Lạt Thiện Tự Thiên Quyến chi tài vân giới. Muốn tại Dương chân đáng tự hào nhất thiên phú bên trên đánh bại hắn. Đem Trường Nguyệt Lâu cao nhất khách khanh thân phận ám kim lâu bài chiếm làm của riêng. Tin tức này vừa ra, liệt hỏa thành tất cả tu sĩ cùng nhau xôn xao, tất cả đều lâm vào phấn khởi bên trong, đủ loại tin tức càng là lưu truyền sôi sùng sục. Có nghe nói không, cái kia Vô Tâm Tông Tằng Bích Thư tựa hồ cũng đối Dương chân cảm thấy hứng thú. Vô Tâm Tông cùng Lạt Thiện Tự cùng là Đại Cương Quốc Đại Tông Môn, đương nhiên là chung một phe. Chỉ là Hoa Lâu chủ không biết ra ngoài nguyên nhân gì, thế mà đem một khối ám kim lâu bài cho Dương chân. Chẳng lẽ nàng không biết có người sẽ để mắt tới sao? Hoa Lâu chủ là Trường Nguyệt Lâu lâu chủ, làm sao lại không biết khách khanh lâu bài quy củ? Ám kim lâu bài cùng mặt khác lâu bài không đồng dạng, là Trường Nguyệt Lâu khách khanh cao nhất thân phận. Còn lại 4 cái khách khanh tất cả đều là một phương đại năng tông sư. Dương chân lấy thiên phú tăng trưởng, chỉ cần có thể ở phương diện này triệt để đánh bại Dương chân, liền có thể thay vào đó. Chậc chậc, xem ra Dương chân muốn mất mặt a, vừa cầm tới bảng hiệu liền muốn chắp tay nhường cho người. Vậy cũng chưa chắc, Dương chân dù sao lĩnh ngộ lăng không hư độ. Vị huynh đài này khả năng không biết đi, cái kia vân không thế nhưng là lĩnh ngộ Lạt Thiện Tự kim thiền bộ đâu. Kim thiền bộ là cái gì? Ha ha, là Lạt Thiện Tự Xá Lợi Lạt Ma tông sư sáng tạo thân pháp võ kỹ. Nghe nói trong đó đồng dạng ẩn chứa đạo ý, mà lại là đại đạo. T, đám người chung quanh cùng nhau hít vào một hơi. Ta thế nào cảm giác Dương chân giống như có chút đáng thương. Hắn hiện tại là thế gian đều là địch a. Đáng thương sao? Càng đáng thương còn tại đằng sau. U Dương Quốc những thiên tài kia tựa hồ đồng dạng cảm thấy Dương Chân quá so chiêu dao động. Đối với hắn không có cảm tình gì, cho nên Dương Chân lần này căn bản chính là tứ cố vô thân. Một người đang chiến đấu, ngoặc kép, Trường Nguyệt Lâu, Dương Chân ăn uống no đủ sau đó, vừa quay đầu lại thấy được muốn nói lại thôi Lam Phương Nguyệt. Sửng sốt một chút hỏi, có chuyện gì không? Lam Phương Nguyệt tức giận chừng Dương Chân một chút, ngươi bây giờ còn ăn được cơm đi, có biết hay không ngươi tình cảnh hiện tại có bao nhiêu thảm? Ôi ta còn thật không biết, Dương Chân sửng sốt, hắn có thể có bao nhiêu thảm? Ngươi, Lam Phương Nguyệt trì trệ, Đinh Khắc Tề tuyên bố muốn tại trong thí luyện lấy tính mạng ngươi. Ngươi bây giờ là thế gian đều là địch trạng thái. Tam quốc tất cả thiên tài đều tại nhằm vào ngươi, đều muốn dẫm lên đầu của ngươi dương danh. Dương Chân lắc đầu, không, không phải tất cả mọi người nhằm vào ta. Cái gì? Lam Phương Nguyệt sững sờ, còn có ai sẽ giúp ngươi? Dương Chân nháy nháy mắt, ngươi a? Lam Phương Nguyệt ngẩn ngơ, khẽ gắt một tiếng, có ta có làm được cái gì? Ngươi là thế gian đều là địch a? Dương Chân cười ha ha, vươn người đứng dậy, khóe miệng cong ra một đạo quỷ dị độ cong. Thế gian đều là địch thì như thế nào? Thời khắc này Dương Chân, nơi nào còn có nửa điểm bất cần đời dáng vẻ, nhìn xem Lam Phương Nguyệt một mặt tự tin. Có ít người, không phải nhiều người liền có thể đạp xuống đi. Bọn hắn là thiên tài, ta chính là thiên tài hắn đại gia. Đại gia? Cửa ra vào vừa muốn cất bước tiến đến Dược lão nghe được hai chữ này toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng xoay người đi. Lam Phương Nguyệt ngơ ngác nhìn Dương Chân. Ngươi, ở đâu ra lớn như vậy tự tin? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.